Lâm Vân đứng dậy đi tới trước mặt Hà Bá Vân, bình tĩnh nói: "Mục đích của tôi gọi anh đến đây là muốn bàn bạc với anh. Trong 10 ngày này, khi mỏ đá kiếm vẫn chưa ra vào tại thế gian Nam Cung, thì đến người của tôi và mỏ đá kiếm khai thác một lô vật tư. Chỉ có điều các biểu hiện của anh khiến tôi cảm thấy anh không xứng sở hữu số tiền này, bởi vì anh là một kẻ cặn bã. Đến một người cặn bã như anh có số tiền lớn như vậy cũng là tội ác, thế nên tôi quyết định lấy lại số tiền đó. Anh nghĩ những lời tôi nói là lý do hay là cái cớ cũng được, tôi không quan tâm. Tôi tên Lâm, cậu thật là quá đáng." Lê Bình đặt một tài liệu lên bàn, bình tĩnh nói: "Đây là tiền án phạm tội của anh, cùng với một số chuyện tôi điều tra được. Cậu đang uy hiếp tôi sao?" Hà Bá Vân tức đến nỗi sắc mặt đỏ bừng: "Không, tôi chưa bao giờ có ý định uy hiếp anh, vì tôi cảm thấy loại người như anh không xứng được tôi uy hiếp." Lê Bình cúi xuống, bình thản nói ra: "Bây giờ tôi có hai cách để đối phó với anh. Thứ nhất, dựa vào giá trị của những món đồ anh phá hoại trong phòng làm việc của tôi để kiện anh. Tôi có đoàn luật sư giỏi nhất cả nước, còn anh thì sao chứ? E rằng muốn mời luật sư cũng khó. Tôi chắc chắn sẽ thắng kiện, đến đâu đó anh sẽ nợ tôi 700 tỷ, cuối cùng tiền của anh sẽ quay về tài khoản của tôi. Cách thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, chính là khi anh biến mất thần không biết quỷ không hay." "Hà Mã Vân, anh chọn cách nào?" Hà Mã Vân ngẩng phát đầu lên, hai mắt trợn tròn, ngay ra nhìn Lâm Minh sắc mặt trắng bệch. Anh ta chắc chắn với thực lực của chủ tịch Lâm thì đây không phải là lời nói đùa. Bây giờ anh ta mới ý thức được mình đã đắc ý quá đà. Người trước mắt này không phải là người mà anh ta có thể chọc tới. "Chủ tịch Lâm, cậu đừng làm càn. Tôi sẽ nghe cậu. Tôi sẽ nghe theo lời cậu."